Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 298, chỉnh sâu độc thẻ, ngươi thật là độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm muộn 9 giờ, đế đô sân bay quốc tế ở kiểm tra an ninh cửa Trần Tư Vũ nhào vào An Lương trong lòng, nàng hai tay hoàn ở An Lương eo, nhẹ giọng nói, Lương ca, ngươi lúc nào trở lại a? An Lương cố ý vỗ một cái Trần Tư Vũ. Có thời gian liền đến. Nhanh lên một chút trở lại luyện cầm, nói xong rồi muốn cạnh tranh đài truyền hình quốc gia đàn violon đàn dương cầm giải đấu lớn biểu diễn phân đoạn mời, hai ngày nay tất cả đều là chơi đi qua ta xem ngươi như thế nào cùng Tôn lão sư bàn giao. Trần Tư Vũ hừ nhẹ, nàng cố ý tiến đến An Lương bên tai, nhẹ giọng nói. Còn chưa là ngươi nhất định phải cho ta xem đêm bàn tay ánh sáng đồng hồ. Cái này da trắng mặt đẹp chân dài đế đô gái là ma quỷ chứ. Giảng đạo lý, dù cho nơi này là sân bay, đêm bàn tay ánh sáng đồng hồ đều 6 giờ chỉnh chào hỏi được không? Trần Tư Vũ rõ ràng cảm giác được, nàng hoài cười nói. Ta đi về trước rồi. 10. An Lương không nói gì nhìn Trần Tư Vũ, cái này gái nhẹ nhàng, lần sau nhất định phải nàng nếm thử lợi hại. Từ đế đô bay thẳng kinh thành chuyến bay trên, An Lương tự nhiên dự định khoang hạng nhất, ở có khoang hạng nhất tình huống, An Lương cũng sẽ không làm oan chính mình. Cho tới đại lão nói rồi khoang phổ thông cùng khoang hạng nhất đồng thời tới mục đích cái gì danh môn, nghe một chút là tốt rồi, đại lão nói đều là đối với, nhưng An Lương có thể mình lựa chọn cuộc sống của chính mình phương thức. Trên máy bay, An Lương lại cố ý nhìn một chút tiếp viên hàng không, kết quả vẫn là hố cha tốt nhất một cái nhan trị 75 phân, đặc thù cũng là 75 phân, Lương ca hoài nghi mình trúng nguyền rùa. Tiếp viên hàng không mỹ nữ cách biệt. Máy bay bên trong hơi lạnh rất sung túc, An Lương muốn một tấm thảm lông, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế là ở thao tác nhân sinh được lời hệ thống. An Lương dự trữ một tấm chỉnh sâu độc thẻ, người thật là độc chỉnh sâu độc thẻ, sử dụng nên thẻ đem dẫn đến mục tiêu đỉnh đầu sinh sang, lòng bàn chân chảy mù, gà con uể oải suy sụp cụ thể thời gian hiệu lực đem căn cứ mục tiêu có hay không trị liệu làm phán đoán, như mục tiêu kéo dài không trị liệu, nên hiệu quả đem kéo dài tồn tại. Này một tấm chỉnh sâu độc thẻ vẫn dự trữ, không có thích hợp sử dụng đối tượng, hiện tại rốt cục có sử dụng đối tượng. Sử dụng ngươi thật là độc chỉnh sâu độc thẻ, mục tiêu đối tượng Vương Thụy, An Lương phát sinh chỉ lệnh. Đang xác định sau khi, nhân sinh được lời hệ thống dành cho tặng lại tin tức. Kênh ký chủ đã sử dụng ngươi thật là độc chỉnh sâu độc thẻ, lần này chỉnh sâu độc thẻ hiệu quả chính đang hợp tình hợp lý sinh thành bên trong, dự tính 3 giờ bên trong bắt đầu có hiệu lực xin mời ký chủ kiên trì chờ đợi, đặc biệt ghi chú, xét thấy chỉnh sâu độc thẻ hiệu quả đặc biệt hệ thống sẽ không cung cấp chỉnh sâu độc thẻ có hiệu lực cụ thể tin tức ai muốn biết chỉnh sâu độc thẻ cụ thể có hiệu lực tin tức a cái gì đỉnh đầu sinh sang, lòng bàn chân chảy mù, còn có gà con uể oải suy sụp cái gì. Mặc dù phải nói cho An Lương, hắn cũng không muốn xem được không? Quả thực có độc, đế đô, huyễn mị trong quán rượu, Vương Thụy chính đang chăm chú đế đô sân bay quốc tế sự tình, làm phát hiện An Lương vị trí chuyến bay đúng hạn cất cánh thời điểm, Vương Thụy rốt cục thở phào nhẹ nhõm. An Lương rời đi đế đô, xem ra là thả qua hắn. Đến, cụng ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thụy như chút được gánh nặng giống to, hắn cùng Hồ Bằng Cầu Hữu Môn cạn một chén, sau đó lôi kéo một cái bầu không khí tổ em gái đi tới phòng vệ sinh. Bình thường thời điểm, Vương Thụy đều phi thường chú trọng vấn đề an toàn, tất nhiên hội cực hạn trải nghiệm 001 hộ thân, nhưng lần này Vương Thụy có một loại kiếp sau dư sinh vui mừng, hắn cần phóng thích trước tâm tình bị đè nén. Trước Vương Thụy là thật sự sợ sệt, sau 3 phút Vương Thụy cả người run lên, thế giới đột nhiên trở nên vô vị đây. Ngày 27 tháng 9, đảo mắt lại là thứ 6, An Lương ở Thiên Phủ Kinh tế Học Viện chăm chú tự học, hắn đang nghiên cứu nhân sinh được lời hệ thống cho hắn nhiệm vụ đặc thù, ngu xuẩn nhất định phải bị trừng phạt khen thưởng. Này một cái nhiệm vụ đặc thù khen thưởng có chút ý nghĩa, An Lương muốn trước tiên bảo mật, hắn muốn chính mình trước tiên nghiên cứu một chút xem thấy thế nào mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Này một cái thứ 7 cuối tuần không nghỉ, bởi vì lập tức liền là lễ quốc khánh 7 ngày nghỉ ký. 4 giờ chiều, An Lương nhận được Tiễn Tiểu Cương ngữ âm trò chuyện. Lương ca tin tức tốt a, Tiễn Tiểu Cương ở ngữ âm trò chuyện bên trong vô cùng phấn khởi nói. Tin tức tốt gì, An Lương hỏi ngược lại. Tiễn Tiểu Cương không có thừa nước đục thả câu, hắn nói thẳng lên. Vương Thụy cái kia 033 tôn tặc trúng độc, cái kia tôn tặc trước ở huyễn mị quán ba mù chơi, trực tiếp đến rồi một cái anh hùng không bung dù thao tác, sau đó bi kịch trúng độc. Cái gì độc a, An Lương biết rõ còn hỏi. Ngươi thật là độc chỉnh sâu độc thẻ có hiệu lực, cái này chỉnh sâu độc thẻ lại là để Vương Thụy anh hùng không bung dù sao. Có chút ý nghĩa gào, không quá rõ ràng cụ thể chúng độc gì, ngược lại liền biết người này gà con là phế bỏ, nghe bằng hữu nói là gà tình huống vô lực. Tiễn Tiểu Cương giải thích nói. Đúng rồi, đầu của người này trường sang, trên chân cũng có nồng pháo, xem ra chúng độc nghiêm trọng, đế đô vài cái bệnh viện đều chạy khắp cả còn không tìm ra nguyên nhân cụ thể, chỉ biết là gà con chúng độc gây ra đó. Tiễn Tiểu Cương sung sướng nói. An Lương đáp lại nói. Ta cuộc đời chỉ khâm phục một loại người, không cần nhiều lời ta cũng khâm phục. Tiễn Tiểu Cương dây hiểu, tự nhiên là khâm phục anh hùng không bông dù mà. Người đàn ông tốt, An Lương nhắc nhở mỗi một vị người đàn ông tốt ra ngoài ở bên ngoài, an toàn là số 1, lầy lội tiểu đạo, cây dù hộ thân. Cách chương.